Đồ đệ xuống núi vô địch thiên hạ. Chương 2485, sư phụ trâu bò quá. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong nháy mắt hóa thành một con chim đỏ như lửa, bò chạy về phương xa, người đỡ đầu giống như là thuấn di, một bước đi đến trên bầu trời trên người Chu Tước Tôn giả, sau đó túm lấy cổ Chu Tước Tôn giả. Người đỡ đầu đại nhân, Chu Tước biết sai rồi, cầu xin ngài. Người đỡ đầu mỉm cười. Thái độ không tệ, mượn một thứ của bà để dùng. Ông ấy tiện tay bắt lấy lông vũ của Chu Tước Tôn giả, rút ra toàn bộ advertisement. Đừng mà, Chu Tước Tôn giả bị dọa đến mức toàn thân run rẩy. Người đỡ đầu chỉ dùng 10 giây đã rút hết tất cả lông vũ của Chu Tước Tôn giả ra. Đồ nhi, đây là Chu Tước Vũ, ngoại trừ dị hỏa ở trong trời đất này ra, bất kỳ loại lửa nào cũng đều không thể phá hủy nó. Advertisement. Vâng, sư phụ. Diệp Bắc Minh nhìn xem lông Chu Tước trong tay, vô cùng kích động. Một giây sau, người đỡ đầu đuổi kịp Bạch Hổ Tôn giả. Bạch Hổ Tôn giả có tính khí nóng nảy, hóa thành nguyên hình, sau đó 9 cái đầu phun ra một luồng ánh sáng vàng về phía người đỡ đầu. Người đỡ đầu đưa tay tung ra từng quyền, đánh nát 8 cái đầu của Bạch Hổ Tôn giả. Bạch Hổ Tôn giả nằm rạp trên mặt đất, run run rẩy rẩy. Đại nhân, tha mạng. Người đỡ đầu mỉm cười. Tôi không giết cậu, chỉ mượn một thứ để dùng thôi. Bạch Hổ Tôn giả sợ hãi như muốn khóc. Tôi có thể không cho mượn được không? Phập, người đỡ đầu trực tiếp thọc bàn tay vào trong bụng Bạch Hổ Tôn giả, bắt lấy gan hổ lôi ra. Đồ nhi, đây là gan của Bạch Hổ, vật đại bổ. Diệp Bắc Minh hoàn toàn ngây người. Sư phụ, con cảm thấy người còn ngông cuồng hơn con nhiều. Sư phụ ra sao thì đồ đệ như thế. Diệp Bắc Minh cảm thấy, so sánh với sư phụ, mình đúng là người lương thiện nhất trên thế giới này. Người đỡ đầu hừ lạnh một tiếng. Nhóc con, đủ cho con học là được. Sau đó ông ấy chuyển ánh mắt, rơi lên trên người Huyền Vũ Tôn giả. Huyền Vũ Tôn giả hóa thành bộ dáng một lão già, quỳ trên mặt đất điên cuồng dập đầu. Đại nhân, trên người của tôi không có thứ gì tốt cả. Người đỡ đầu thản nhiên nói. Sống mấy trăm ngàn năm, nội đan của ông cũng không tệ lắm. Khuôn mặt già nua của Huyền Vũ Tôn giả trong nháy mắt cứng ngắc, tự ông đưa ra hay là để ông đây phải tới lấy. Người đỡ đầu nói, đại nhân, ngài cầm lấy đi. Huyền Vũ Tôn giả há miệng, phun ra một viên nội đan màu vàng. Người đỡ đầu cầm lấy nội đan, trực tiếp ném cho Diệp Bắc Minh. Đồ nhi, đón lấy, anh hoàn toàn ngây người. Sư phụ trâu bò quá, đột nhiên, sắc mặt người đỡ đầu ngưng tụ, nhìn về phía một phương hướng nào đó, cách trương.